ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 151, nhiệm vụ mới phát động. Viện trưởng kinh ngạc, không biết rõ đang suy nghĩ gì, vội vàng nhường y tá dẫn hắn đi cái kia phòng bệnh xem xét. Rất nhanh, hai người liền đi tới Moses phòng bệnh, không để ý thân nhân bệnh nhân quỷ dị. Viện trưởng đi thẳng tới trước giường bệnh, hướng về phía Moses chính là một bữa xem xét, không kiểm tra không biết rõ, một kiểm tra giật mình. Viện trưởng kinh ngạc, thật đúng là TM tốt, tốt không thể tốt hơn. Hắn không chỉ kiểm tra Moses ngoại thương, còn chuyên môn dùng dụng cụ kiểm tra hắn xương cốt nội tạng. Kết quả phát hiện, trên thân thể người này, vậy mà một chút sự tình cũng không có. Cái này TM đơn giản chính là kỳ tích. Vừa rồi những cái kia tổn thương hoạn được đưa vào tới thời điểm, hắn đều nhất nhất tra xét. Bởi vì tình huống nguy cấp, cho nên chọn lấy cái thương thế nặng nhất, tự mình trị liệu. Moses cùng Triệu Phương hai người này, mặc dù không phải thụ thương nặng nhất, nhưng cũng bị thương rất thảm. Nhất là Moses, nội tạng chảy máu, xương sườn gãy mất 3 cái. Loại thương thế này, nếu là không kịp thời trị liệu, cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Liền xem như viện trưởng lấy ra, trong vòng 4 tiếng cũng nhiều nhất là giúp đối phương thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Tiện thể băng bó bôi thuốc mà thôi, không phải nói chữa khỏi liền trị tốt. Ngươi dù sao cũng phải yếu điểm khôi phục thời gian a. Hắn vừa rồi trị liệu bao lâu? Viện trưởng hô hấp dồn dập, đối với tiểu hộ sĩ hỏi. Kia tiểu hộ sĩ bị viện trưởng bộ dáng hù dọa, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Một bên hồi ức, vừa nói, hẳn là có nửa giờ đi. Viện trưởng, ngoặc kép, nửa giờ, cái này mẹ nó liền kiểm tra thời gian đều không đủ a. Lúc này, tiểu hộ sĩ lại nghĩ tới cái gì? Đối với viện trưởng nhắc nhở, viện trưởng, nửa giờ là trị hai cái bệnh hoạn, nàng chỉ cạnh bên Triệu Phương. Viện trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Sử Phi Dương sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Sử Phi Dương sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Sử Phi Dương sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, đang ngồi tại phòng dạy bên trong tham gia hội phụ huynh Tần Minh, trong đầu không hiểu thấu vang lên cái nào đó người xa lạ sụp đổ giá trị thanh âm nhắc nhở. Hắn một mặt mộng bức, hái bay lên, danh tự này nghe đều để người cảm thấy buồn nôn. Mặc dù không biết là ai, nhưng đã cho hắn đưa sụp đổ đáng giá, kia khẳng định là người tốt. Tần Minh vốn định đem chuyện này ném sau ót, nhưng đối phương sau đó cho hắn công hiến sụp đổ giá trị là tiếp tục không ngừng. Liên tiếp nửa giờ, không ngừng nhắc nhở, cuối cùng, theo cái này hái bay lên một người trên thân. Hắn vậy mà đánh đến gần 30 vê kép sụp đổ giá trị. Tần Minh kinh ngạc. Đến tột cùng là thần thánh phương nào, cũng đừng làm cho hắn gặp được. Không phải vậy hắn không phải tự thân lên cánh cửa cảm tạ đối phương một bữa không thể. Hiện tại nhóm chúng ta nói một cái bạn cùng lớp học tập tình huống. Trên đài lão sư còn tại thổi, nước cũng rốt cục thổi tới cái này học sinh cùng gia trưởng rất quan tâm đề. Có thể là bởi vì trước đó không lâu vừa mới cử hành cỡ lớn khảo thí. Lão sư nhằm vào lần này khảo thí tình huống, đối với bạn cùng lớp phân biệt tiến hành viên dương cùng phê bình. Mà Tần Minh ngồi trên vị trí, lại vững như lão cẩu, bởi vì thành tích bày tỏ một hàng ra. Cái thứ nhất danh ngạch chính là Tần Tiểu Ly. Lớp chúng ta Tần Tiểu Ly học tập nghiêm túc, thành tích vẫn luôn bảo trì tại nửa ngày thứ một tên. Lớp 3 hạng đầu, nói là viên dương đồng học, kỳ thật cũng chính là biểu dương Tần Tiểu Ly một cái. Bởi vì thành tích của nàng quá đột xuất, có rất ít người có thể làm được giống nàng như thế ổn. Tiếng của lão sư dõng dạc, phảng phất đây là nhà nàng đứa bé đồng dạng. Tần Minh nhìn về phía ngoài cửa sổ Tần Tiểu Ly, mỉm cười, lấy đó cổ vũ. Lúc này, Tần Tiểu Ly cũng vừa cũng may nhìn về phía bên này. Đối đầu Tần Minh nhãn thần, cúi đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Xung quanh không ít gia trưởng hướng Tần Minh quang tới ước ao ghen tị nhãn thần. Hội phụ huynh kết thúc, không ít gia trưởng vây quanh. Đối với Tần Minh khách khách khí khí, hiển nhiên là hướng hắn thỉnh giáo phương thức giáo dục. Đương nhiên, cũng có một chút khá là không thành thật nữ gia trưởng. Chừng 30 tuổi a, ỷ vào dung mạo xinh đẹp, vậy mà không nhìn khác gia trưởng, chen đến phía trước nhất, đối với Tần Minh chính là một bữa va va chạm chạm, khiến cho Tần Minh khổ không thể tả. Tiểu Ly ba ba, xin hỏi ngươi là thế nào dạy ngươi nhà đứa bé? Có thể cho nhóm chúng ta chia sẻ điểm kinh nghiệm sao? Đúng vậy a, đúng vậy a. Hai tử nhà ta thành tích học tập già không tốt, xin hỏi nên làm cái gì? Ngài là làm sao bảo dưỡng? Vì cái gì có thể được bảo dưỡng còn trẻ như vậy? Ngoặc kép, mọi việc như thế, các loại vấn đề, tầng tầng lớp lớp, Tần Minh bị hỏi đến là một cái đầu hai cái tình. Không nghĩ tới lão bà cũng còn không có cưới, liền lên làm người khác ba ba. Cái này hạnh phúc tới thật sự là có chút vui mừng. Bất quá căn cứ giáo dục làm chủ, đề cao toàn dân tố chất nguyên tắc, Tần Minh vẫn là cho những này gia trưởng đề một điểm đề nghị. Đứa bé thành tích già không tốt, hơn phân nửa là ham chơi, đánh một trận liền tốt, người bình thường không chút quản đứa bé à. Tám thành là yêu sớm, loại này tình huống đến sớm đánh. Cái gì? Đứa bé không có khả năng yêu sớm. Kia khẳng định là tương tư đơn phương. Loại suy nghĩ này liền phải đánh. Không phải vậy liền an bài đến bệnh viện chúng ta à. Ta miễn phí cắt bao quy đầu. Tại Tần Minh ân cần dạy bảo phía dưới, những này các gia trưởng phảng phất vào tay chân kinh. Từng cái đều là vui mừng hớn hở liền chạy rơi mất. Trước khi đi vẫn không quên lưu lại Tần Minh phương thức liên lạc. Phảng phất về sau đánh cho không tốt, nhiều hơn cùng hắn câu thông. Tần Minh tự nhiên nhạc vu dạy bảo. Hội phụ huynh kết thúc sau. Sau đó một cái tiếng đồng hồ bên trong, Tần Minh lần lượt thu được không ít người xa lạ sụp đổ giá trị. Mà lại số lượng bao lớn, không cách nào tưởng tượng, ít nhất đều là 666 khởi bước. Một canh giờ, hắn kiếm lời hơn 100 vạn sụp đổ giá trị cũng thành công phát động lần thứ hai nhiệm vụ chính tuyến. Đinh, kiểm trắc đến nhiệm vụ mới, thỉnh thành công nhường 30 cái người sụp đổ tỷ lệ đạt tới 80%. Hoàn thành nhiệm vụ, có thể đạt được siêu cấp thần bí, thưởng lớn, một cái thanh âm nhắc nhở. Nhường Tần Minh kinh ngạc, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Lúc trước hắn liều mạng muốn phát động cái thứ hai nhiệm vụ, chính là không tới, hiện tại vô ý thức tham gia cái hội phụ huynh, liền cho hắn phát động. Thế gian vạn vật, có thời điểm chính là trùng hợp như vậy, lần này là 30 danh ngạch sao? Tần Minh khóe miệng khẽ nhếch. Đây cũng quá đơn giản, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.